Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, quyển 1, luyện một thanh phi kiếm chương 1, trở về. Giang Châu, thiên hạ thập cửu châu một trong, tới gần Đông Hải, cảnh nội nhiều hồ nước, Giang Châu cảnh nội, Quảng Lăng quận thành Tây thành cảnh lâu trên đường cái, người đi đường như dệt. Phồn hoa náo nhiệt, 6 năm, một vị áo vải thanh niên bên hông treo một thanh kiếm. Dắt ngựa hành tẩu tại trên đường phố, rốt cục trở về, ở bên ngoài ở lâu, vẫn cảm thấy quê quán tốt. Cộc, cộc, cộc, tiếng vó ngựa mà gấp. Nơi xa đang có một hoa y thiếu niên cưỡi một ngựa cao to tại phồn hoa trên đường phố chạy vội. Trong lúc nhất thời trên đường phố những người đi đường vội vàng tránh ra đến. Thiếu niên cưỡi ngựa kia phía sau còn có người hầu hộ vệ cưỡi ngựa ở phía sau đuổi theo. Công tử, chậm một chút, áo vải thanh niên nhìn thấy màn này. Dắt ngựa hướng bên cạnh né tránh xuống. Nhìn hoa y thiếu niên kia cưỡi ngựa mà qua. Nhà ai tiểu tử, cũng đúng, ta rời nhà 6 năm. 6 năm trước. Tiểu gia hỏa này sợ mới 7 đến 8 tuổi đi. Áo vải thanh niên cười cười. Lại tiếp tục tiến lên. Nhìn xem quen thuộc quê quán. Thậm chí còn có chút nhận biết bán hàng rong. 6 năm. Lúc trước rời nhà lúc ta mới 15 tuổi. Hiện tại ta cùng lúc trước so sánh. Biến hóa quá lớn. Áo vải thanh niên cảm khái. 15 tuổi lúc. Hăng hái. Phong mang tất lộ. Được vinh dự Quảng Lăng quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng mà rời nhà du lịch thiên hạ 6 năm xuống tới, hắn mới phát giác được lúc trước chính mình cỡ nào non nớt. Một đường hành tẩu, nhìn xem quen thuộc cửa hàng tửu lâu, quen thuộc đường sông cầu đá, rốt cục dắt ngựa đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài. Gần quê tình càng e sợ. Áo vải thanh niên dắt ngựa hít sâu một hơi mới lên trước, đông đông đông, gõ đại môn, kẹt kẹt, đại môn mở ra một đường nhỏ, một lão đầu hướng ra ngoài nhô ra thân thể mắt nhìn. Đi theo liền trừng to mắt, nhị công tử, thanh niên trước mắt một thân áo vải, bình thường, nhưng hắn là nhìn xem nhị công tử, Tần Vân, lớn lên. Một chút liền nhận ra, Lý Bá, Tần Vân cười nói. Nhị công tử trở về, nhị công tử trở về. Lý lão đầu kích động hô to, thanh âm vang vọng toàn bộ phủ đệ. Hắn oanh liên tiếp, ù ù kéo ra toàn bộ cửa phủ đại môn. Cho ta đến dẫn ngựa. Lý lão đầu liền nhận lấy dây cương. Vân nhi, toàn bộ trong phủ đệ một mảnh ồn ào. Một vị mặc trung niên phụ nhân chạy vội đi ra. Sau lưng càng nắm chắc hơn tên nha hoàn liền đi theo. Vừa nhìn thấy cửa phủ chỗ Tần Vân, trung niên phụ nhân kích động nước mắt đều không chịu được. Mẹ, Tần Vân cũng là con mắt chua chua. Liền chạy tới, trung niên phụ nhân nhìn kỹ con trai mình, sờ lấy nhi tử cánh tay, khuôn mặt, tốt, tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt, ân, cao lớn. Nhị công tử, phu nhân nàng đều không biết vì ngươi chảy bao nhiêu nước mắt. Mỗi ngày đều tại Bồ Tát trước vì ngươi niệm kinh cầu phúc. Một bên nữ quản sự liền nói, là con bất hiếu, bây giờ mới trở về. Tần Vân cũng nhìn xem mẫu thân trên đầu cũng nhiều chút tóc trắng, khóe mắt nếp nhăn cũng nhiều, không khỏi trong lòng tê dần, bất chi bất giác. Mẫu thân cũng gần 50 tuổi, đều không nói, trở về liền tốt, mẫu thân trong mắt mặc dù rưng rưng, lại là vui sướng nước mắt, liên tục phân phó, mau mau, nhanh đi cáo chi lão gia, còn có đại công tử. Vâng, nữ quản sự lập tức đi an bài, toàn bộ Tần phủ một mảnh ăn mừng, rất nhanh Tần phủ chủ nhân, Tần Liệt Hổ, trở về. Lão gia, trong phủ đệ bọn người hầu nha hoàn đều liền cung kính hành lễ. Chỉ là bọn hắn từng cái hai đầu lông mày đều là vui mừng. Nhị công tử trở về, bọn người hầu nha hoàn cũng đều rất vui vẻ. Nam tử cụt một tay khẽ gật đầu, hắn hai con ngươi như điện, bên hông có một thanh đơn đao, tán phát vô hình uy áp đều để những người hầu kia bọn nha hoàn cung cung kính kính. Hắn chính là cái này Tần phủ chủ nhân, Tần Liệt Hồ. Cũng là Quảng Lăng quận thành tam đại ngân chương bộ đầu một trong. Cha, Tần Vân cùng mẫu thân Thường Lan ra nghênh tiếp. Vân Nhi, nam tử cụt một tay, Tần Liệt Hổ, nhìn thấy con của mình. Cũng không khỏi con mắt nóng lên, có chút ướt át, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Phụ thân mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đồng dạng thời khắc lo lắng lo lắng. Mặc dù biết vì nhi tử tiền đồ, liền nên thả nhi tử ra ngoài sông sáo, nhưng vẫn là nóng ruột nóng gan. Hắn sợ, sợ nhi tử một đi không trở lại, bởi vì thiên hạ này rộng lớn, thâm sơn đại trạch càng có nhiều yêu quái tiềm ẩn, sông sáo bên ngoài cũng tràn ngập gian nguy. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Tần Liệt Hổ nhìn con mình. Cùng lúc trước phong mang tất lộ so sánh, bây giờ nhi tử rõ ràng thành thục, khí tức cũng thu liễm, đột phá. Tần Liệt Hổ hỏi một câu, hắn biết rõ con trai mình tu luyện là trong truyền thuyết tu tiên pháp môn. Muốn tu hành có thành tựu là bực nào khó khăn. 2 năm rưỡi trước đột phá, Tần Vân mỉm cười nói, Tần Liệt Hổ nhãn tình sáng lên. Vừa đột phá này quả nhiên là cá chép hóa rồng. Tốt tốt tốt, ta Tần Liệt Hổ có một cái khó lường nhi tử. Tần Liệt Hổ kích động vạn phần. Việc này liên lụy quá lớn, hắn thậm chí đều không có dám cùng thê tử Thường Lan nói. Phụ tử các ngươi hai liền không thể vào nhà ngồi xuống nói. Mẫu thân Thường Lan liền nói, đi vào trước ngồi. Tần Liệt Hổ cũng liền nói, bồi phụ thân mẫu thân hàn huyên một lát, liền nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, nhị đệ, nhị đệ, nhị đệ, thật xa liền truyền đến tiếng la, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, ca, Tần Vân cũng đứng dậy, cha mẹ, ta đi nghênh nghênh, đi thôi, ngươi cùng ca của ngươi cũng 6 năm không gặp, mẫu thân Thường Lan cười nói. Tần Vân thì liền đứng dậy đi ra bên ngoài phòng nghênh đón. Rất mau nhìn đến nơi xa đi tới một mọi người người. Một vị thanh niên cẩm bào mang theo một vị mỹ kiều thê. Mang theo một nam một nữ 2 cái hài đồng. Nhị đệ, thanh niên cẩm bào nhìn thấy Tần Vân. Không khỏi kích động liền chạy tới. Một thanh liền ôm lấy. Ca, Tần Vân cũng ôm huynh trưởng. Hắn cùng đại ca tình cảm vô cùng tốt, Tần gia còn tại không quan trọng thời điểm, hai người bọn họ khi còn bé đều là trong thôn lớn lên. Càng trải qua gặp trắc trở lớn, chính mình lúc ấy tuổi tác còn nhỏ chút, đại ca lúc trước cũng đã là thiếu niên, khắp nơi chiếu cố chính mình. Ngươi tiểu tử này, ngươi vừa đi chính là 6 năm, trước khi đi ngươi không nói, liền 3 năm a. Đột nhiên gửi thư, nói còn muốn ở bên ngoài 3 năm. Thanh niên cẩm bào nhịn không được nói. 3 năm lại 3 năm. Ngươi thật sự là, để người một nhà đều vì ngươi lo lắng. Đều là lỗi của ta. Tần Vân liền nói, gặp qua tàu tử. Ca, 2 tiểu gia hỏa này chính là ngươi trong thư nói. Thư Ngạn, cùng, Thư Băng, a, cháu ngoan, ngoan chất nữ. Dáng dấp thật tuấn, nói xong nhéo nhéo 2 cái hài đồng khuôn mặt nhỏ, trêu đến 2 tiểu hài này dọa đến ôm lấy phụ mẫu đùi. Hai người các ngươi còn không tranh thủ thời gian bái kiến thúc phụ. Đừng sợ, sợ cái gì, đây là các ngươi thúc phụ. Mau gọi, thanh niên cẩm bào liền nói. Thúc phụ, 2 hài tử đều ước chừng 3-4 tuổi, còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Hảo hảo, ta ở đây có 2 khối hộ thân phù, có thể thiếp thân mang theo, đều cất kỹ, đã sớm chuẩn bị. Tần Vân từ trong ngực xuất ra 2 cẩm nang, từ đó lấy ra 2 khối ngọc phù toàn thân ấm trắng, bên trên còn có phức tạp phù văn điêu khắc, nhìn liền kìm lòng không được cảm thấy lòng yên tĩnh dễ chịu. Thanh niên cẩm bào, Tần An, ánh mắt cũng không tầm thường. Xem xét liền đoán ra hai khối ngọc phù này không tầm thường. Nhị đệ, quá quý giá, thiếp thân mang theo, đối với tiểu hài tốt. Tần Vân nói ra, trưa hôm đó, Tần gia một mọi người người tập hợp một chỗ ăn cơm trưa. Cơm trưa rất phong phú, bọn nha hoàn cũng rất vui vẻ bưng một bàn mâm đồ ăn đưa ra. Tần phủ đối với bọn hạ nhân hay là rất nhân từ khoan hậu. Tần Vân rất vui vẻ cùng phụ mẫu, ca ca người một nhà cùng một chỗ. Loại hạnh phúc này đoàn viên cảm giác là hắn rất hưởng thụ. Đại nhân, sau buổi cơm trưa, có một vị bộ đầu đi vào bên ngoài phòng cao giọng hô. Trong sảnh đám người nghe chút, hôm nay Vân Nhi trở về, liền không thể nghỉ ngơi một ngày. Phu nhân Thường Lan có chút bất mãn nói, phu nhân, ta trước tạm đi hỏi một chút. Tần Liệt Hổ thì liền nói, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Phía ngoài bộ đầu tráng hán thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, cầm trong tay một cây tráng kiện côn sắt lớn, nhìn ra cũng có trên 100 cân nặng, sợ là quơ múa tùy tiện đều có thể đánh nát lớp kín tường. Hắn giờ phút này lại là ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ lấy. Lão tử, chuyện gì? Tần Liệt Hổ đi tới gần, mới hạ thấp giọng hỏi. Hôm nay hắn đã sớm phân phó, không có đại sự cũng đừng tới quấy rầy hắn. Dù sao rời nhà 6 năm nhi tử vừa trở về. Đại nhân, ta cũng không muốn tới quấy rầy đại nhân. Có thể quận phủ đại nhân tự mình phân phó, để cho ngươi cần phải đi qua. Có trọng yếu sự tình, chỉ sợ 1-2 ngày này đều không cách nào về nhà. Từ bộ đầu liền nói, quận thủ đại nhân, 1-2 ngày, Tần Liệt Hổ nhướng mày. Quận thủ, toàn bộ Quảng Lăng quận quân chính đại quyền vào một thân. Bởi vì có yêu ma họa loạn một phương, quận thủ đại nhân dưới tình huống khẩn cấp, càng có thất phẩm phía dưới tiền trảm hậu tấu quyền lực. Tại Quảng Lăng quận cũng không có ai dám khiêu khích quận thủ đại nhân quyền lực uy. Tần Liệt Hổ lập tức trở về trong sảnh. Quận thủ đại nhân có việc phân phó ta đi qua. Sợ 1-2 ngày này đều muốn ở bên ngoài. Tần Liệt Hổ phủ thêm áo ngoài. Đem một bên đơn đao treo ở bên hông. Cẩn thận một chút. Phu nhân Thường Lan liên tục nhắc nhở nói. Ta đi đưa tiễn cha. Tần Vân thì liền đứng dậy. Đưa cái gì đưa, ngươi trở về hảo hảo bồi mẹ ngươi bọn hắn. Tần Liệt Hổ cùng mình nhi tử một bên đi ra ngoài. Vừa nói, nhị công tử, 6 năm không gặp, rất nhớ nhị công tử. Một bên từ bộ đầu thì cười ha hả nói. Từ thúc, ngươi cái này phong hỏa côn đều lớn rồi một vòng. Xem ra thực lực đại tiến a. Tần Vân nói ra, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới, từ bộ đầu liền nói, tại 15 tuổi lúc liền trở thành Quảng Lăng quận thành trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Tần Vân trước mặt. Từ bộ đầu tự nhiên khiêm tốn, cha, 1-2 ngày không thể trở về đến, có cái gì đại sự sao? Cần ta hỗ trợ sao? Tần Vân dò hỏi, Tần Liệt Hổ liếc mắt con trai mình, cười nói, yên tâm đi. Ở trong Quảng Lăng quận thành, quan phủ mới là mạnh nhất. Tần Vân gật đầu, đưa phụ thân đến cửa phủ. Ngoài cửa đã sớm chuẩn bị tốt ngựa. Phụ thân cùng từ bộ đầu phân biệt cưỡi ngựa chạy như bay. Tần Vân nhìn xem phụ thân rời đi, lại điều động thể nội chân nguyên bắt đầu thi triển pháp thuật. Pháp nhãn, mở, Tần Vân hai con ngươi chỗ sâu trong con ngươi. Lại là có pháp văn ngưng kết, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng tại Tần Vân trong hai con ngươi, thiên địa lại thay đổi. Nguyên bản hay là lúc xế chiều, mặt trời treo cao, có thể giờ khắc này ở Tần Vân hai con ngươi quan sát dưới. Bầu trời thì là tràn ngập vô tận màu xanh khí tức. Nơi xa trên tuấn mã phụ thân, Tần Liệt Hổ. Trên người có một chút khí tức quỷ dị quấn quanh. Có màu hồng nhạt khí tức. màu xanh lá cây đậm khí tức, màu đỏ như máu khí tức, trọn vẹn 6 loại khí tức, có thể mỗi một loại đều rất yếu ớt, sợ theo thời gian đều sẽ cuối cùng tiêu tán. Phụ thân thân là tam đại ngân chương bộ đầu một trong, ngẫu nhiên tiếp xúc đến yêu quái, nhiễm phải một chút yêu khí cũng rất bình thường. Tần Vân trong lòng cũng nhẹ nhõm, những yêu khí này cũng chỉ là nhiễm bên ngoài thân, chưa từng thẩm thấu trong cơ thể, cũng không cái gì tai họa ngầm. Tần Vân quay đầu nhìn về trong phủ đi đến, pháp nhãn của hắn duy trì lấy, quan sát dưới, nhân loại tản ra người khí tức, hoa cỏ cây cối cũng có riêng phần mình khí tức, vạn vật sinh linh đều có riêng phần mình khí tức. Khí tức mạnh yếu không đồng nhất, tại pháp nhãn tiếp theo cắt không chỗ che thân, đương nhiên tại nhà mình trong phủ luận sinh mệnh khí tức. Không tính chính mình, phụ thân chính là đệ nhất, những nha hoàn người hầu này sinh mệnh khí tức liền tương đối yếu nhiều. Vân Nhi, tới tới tới, đừng quản cha ngươi thường xuyên muốn làm kém. Trong sảnh mẫu thân Thường Lan thúc giục nói. Tần Vân hướng trong sảnh nhìn lại, pháp nhãn quan sát dưới, trong sảnh từng cái khí tức hiển hiện, mẫu thân, tẩu tử bao quát chất nhi chất nữ khí tức đều rất bình thường. Chỉ là đại ca của mình khí tức, Tần Vân trong lòng giật mình, chỉ gặp một thân cẩm bào đại ca, Tần An, khí tức lại tương đối suy yếu. Đồng thời còn có một cỗ nồng đậm tà ác màu xanh lá khí tức thẩm thấu tiến Tần An thể nội. Đồng thời cùng Tần An sinh mệnh khí tức hoàn toàn quấn giao cùng một chỗ. Yêu khí, tốt nồng yêu khí, đã xâm nhập Vân gia tạng phủ, cùng ca ca ta dây dưa tuyệt không phải lần một lần hai. Ca ca ta sinh mệnh khí tức đều rất suy yếu, lại tiếp tục như thế liền không che giấu được. Sẽ trực tiếp bệnh nặng bỏ mình. Tần Vân tâm đều đang run rẩy, đầy ngập tức giận cùng sát cơ. Đến cùng là ai đối với ca ca ta hạ như vậy độc thủ? Tần Vân trong lòng vừa sợ vừa giận, lại nghĩ mà sợ, bởi vì nếu là chính mình muộn trở về nửa năm, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại đại ca. Rốt cục sách mới lại lần nữa xuất phát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.